Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 609, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Anh họ ngồi tại trong phòng khách trên ghế salon, gió từ phá cửa sổ thổi vào trong phòng, màn cửa không ngừng đung đưa, cũng xua tán đi ngày mùa hè thời tiết nóng. Người ngày mai còn đi Lô Kiều công viên, đúng không? Đại huynh mang, ta không thoát khỏi được a. Nếu là ta không đi, cũng sẽ có những người khác bị buộc lấy đi. Nói đến ngươi muốn cứu vãn thiên hạ thương sinh giống như. Tại sao phải đi? Ai buộc ngươi đi? Bọn hắn, anh họ thở dài, lại đứng lên tìm Pepsi. Nhà các ngươi không được a. Phì Trạch khoái hoạt nước tồn kho quá ít. Là vô kiểm nam nhân sao? Ta hỏi. Anh họ lắc đầu, không phải, là khoa học hội đám người kia. Khoa học biết, người không phải chí cao vô thượng hội trưởng sao? Hắn cười khổ một tiếng, ta chính là cái khôi lỗi, ống loa mà thôi, đều tại ta trước đó qua tham. Lập tức cấp chúng chiêu rơi vào đi, người có thể hay không chớ lằng nhằng, nói cho rõ ràng một chút thành sao? Từ đầu tới đuôi nói nhất biến. Tình báo nguyên là ai? Bọn hắn là ai? Tại sao muốn làm một cái khoa học biết? Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Những vấn đề này, ngày mai ngươi tự nhiên sẽ biết. Xin nhờ, để ta an tĩnh một chút thành sao? Ta thật vất vả trốn tới. Hiện tại chỉ cầu một lát an bình. Hắn hướng ta chắp tay trước ngực cầu khẩn nói. Còn có, ngươi nói cho cảnh sát. Ngày mai không muốn thô bạo can thiệp, muốn không phải vậy sẽ chết người đấy, sẽ chết rất nhiều người. Hắn dương mắt mong chờ lấy ta, nhìn ta thờ ơ, thế là nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động đưa cho ta. Ta tiếp nhận vừa nhìn, chỉ gặp điện thoại kia đã tắt máy, nơi này đâu có ta trước đó làm được toàn bộ tài liệu. Chính hảo có thể bổ sung buổi sáng buổi họp báo Thượng Tây giả khảo cổ sự kiện. Ngươi cầm đi sở cảnh sát nghiên cứu một chút cũng tốt. Làm sao ngươi biết buổi sáng cái kia buổi họp báo nội dung? Xin nhờ a, lão đệ, hiện tại cũng tin tức xã hội. Danh nhân thả cái giám đều đầy mạc đều biết. Huống chi Văn Đình tự đã đều thành tự mang lưu lượng minh tinh a. Van ngươi. Liền để ta một người an an tĩnh tĩnh ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi. Được không? Đối với vô kiểm nam nhân tới nói, ta căn bản không có giá trị. Bọn chúng không phải thương tổn ta. Hắn lấy xuống kính râm. Ta nhìn thấy một đôi vằn vện tia máu con mắt. Ngươi xem một chút, ta đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Van cầu ngươi để ta đánh cái ngủ gật đi. Việc đã đến nước này. Ta không thể làm gì khác hơn là thối lui ra khỏi cửa phòng. Nếu quả thật như anh họ nói, vô kiểm nam nhân đối hắn không có hứng thú. Vậy chúng nó chính là trùng thẩm dụ tới bởi vì phòng địa phương khác hoàn toàn không nhúc nhích. Bọn chúng đảo chỉ là thẩm dụ quần áo. Trong lòng ta trầm xuống. Gần đây đặc biệt tổ đều thành lập, cho nên truy tra vô kiểm nam nhân người càng nhiều. Mà lại Lâm Anh hay là người dẫn đầu. Ta theo thẩm dụ cũng cả ngày thành đôi nhập đối địa khắp nơi tra án. Có thể vô kiểm nam nhân vì cái gì không để mắt tới Lâm Anh. Không dở ta đồ vật. Lại độc độc đối thẩm dụ cảm giác hứng thú hẳn là đám người kia phát hiện hoa man bí mật. Ta vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Nhưng đánh tới y nguyên vô pháp kết nối. Hoa man đến cùng đi nơi nào? Nguyên lai tưởng rằng nàng chỉ là đem Cố Bảo Điền mang đi đi quan đăng. Có thể cái này đều đã nửa ngày. Nàng còn không có động tĩnh. Mà lại cảnh sát hiện tại đã toàn thành xuất động. Tìm kiếm Cố Bảo Điền. Nàng có thể đem người này đưa đến đi đâu? Điện thoại di động bỗng nhiên tiếng chuông đại tác phẩm. Ta cầm lấy vừa nhìn. Lại là Lâm Anh đánh tới. Người tranh thủ thời gian trở về. Cố Bảo Điền tìm được. Chỗ nào tìm tới? Thẩm dụ đâu? Chính hắn trở về. Hắn nói cửa sổ vỡ vụn thời điểm. Hắn lập tức chui vào một cái thiết bị dương. Về phần sự tình khác, hắn gì đó cũng không chịu nói, nhưng Thẩm lão sư còn không thấy bóng dáng. Ta có chút gấp, nay Thiên Thành bên trong có dị thường sao? Không có, hố trời bên đó đây. Cũng không động tĩnh, ngoại trừ giữa trưa có hai cái nổi điên ra hỏa. Bọn hắn vụng trộm vượt qua cảnh giới tuyến, nhảy hố tự sát tới thi thể đến nay còn không có tìm tới. Lâm Anh thở dài nói, hiện tại thành thị lòng người bàng hoàng, tốt nhiều người đầy não tử đều là tận thế cảnh tượng. Làm ra gì đó quá kích sự tình đến đều bình thường. Ngươi mau trở lại đi, ta đã phái người toàn thành đi tìm Thẩm lão sư. Ta đáp ứng một tiếng, lái xe thẳng đến sở cảnh sát mà đi. Mặc dù mới chừng 3 giờ chiều, nhưng trên đường lại chắn phải rối tinh rối mù. Nhìn kỹ một chút dòng xe cộ, đều là ra khỏi thành phương hướng trước kia là càng đi trung tâm thành phố đi càng kẹt xe. Hiện tại chính hảo tương phản, trong thành rõ ràng tiêu điều xuống dưới, mọi người đều dọn đi rồi a, đều rời đi kỳ quái liên tiếp phát sinh thành thị. Hiện tại chủ đạo thành thị chỉ còn lại có không biết sợ hãi. Ta đuổi tới sở cảnh sát, trực tiếp lên lầu, hướng Lâm Anh văn phòng chạy đi. Nàng không có tại văn phòng, ta quay đầu liền đẩy khai hội nghị thất cửa. Quả nhiên thấy nàng ngồi ở giữa vị trí, đặc biệt hành động tiểu tổ người đều ở phía dưới đồng loạt ngồi. Thông chi liền truyền đạt đến nơi đây, tan họp. Lâm Anh liếc lấy ta một cái, không chút biểu tình nơi đối đại gia nói, mười mấy người đều đứng lên, trên mặt bọn họ đều là mặt ủ mày trao biểu lộ. Thế nào? Ta tiến lên hỏi, nàng dọn dẹp đồ trên bàn, nói với ta, phía trên có mệnh lệnh, cân nhắc đến không biết nhân tố quá nhiều, đã quyết định phân lượt đem thị dân rút lui cách ra ngoài từ hậu thiên không giờ bắt đầu. Thành thị tạm thời thực hành quân sự hóa quản lý, muốn từ bỏ Ngụy Dương sao? Ta chỉ vào bên ngoài không ngừng mập mờ bầu trời nói. Loại này thiên tượng chẳng lẽ chỉ có Ngụy Dương có thể nhìn thấy? Người chẳng lẽ muốn được loại này ly kỳ tự nhiên hiện tượng dọa đến lớn di chuyển sao? Dù sao, nó ngoại trừ chế tạo khủng hoảng, tịnh không có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng a. Lâm Anh cười khổ một tiếng, ngươi cùng ta nói cũng không tính là, hiện tại chú ý Ngụy Dương dị tượng người, cũng không chỉ là toàn quốc chuyên gia toàn bộ thế giới đều đang chăm chú việc này. Phía trên quyết định đối vô kiểm nam nhân tiến hành toàn thành lùng bắt cùng tiêu diệt. Nếu như mấy trăm vạn thị dân ở chỗ này, kia rất dễ dàng thương tới vô tội lý giải một cái đi. Nguyên lai chỉ là thiên tượng. Hiện tại, nàng nghĩ nghĩ, đem một tấm giấy A3 đưa cho ta. Ta cúi đầu vừa nhìn, phát hiện kia là trương đường mức địa đồ. Dọc theo mỗi sơn một vùng được vẽ ra rất nhiều màu đỏ gạch chéo. Đánh xiên địa phương, đều là hố trời. Chính là cái này ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ lần lượt xuất hiện. Toàn bộ mỗi sơn Nam Lộc đã xuất hiện 12 cái hố trời. Mà lại đều là vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện. Một cái dân túc khách sạn toàn bộ bị nuốt đi vào. Chúng ta chỉ có thể may mắn là xa xôi dân túc. Nếu như những ngày này hố xuất hiện tại khu vực thành thị bên trong. Khả năng này chính là mấy tòa nhà, mấy ngàn người mất mạng. Thung tử, ngươi nói sai, hiện tại căn bản không phải hậu quả nghiêm trọng vấn đề. Mà là tai họa ngập đầu đã quân vây bốn mặt. Ta im lặng không nói. Nàng nói không sai. Mặc dù nói mấy trăm vạn người khả năng gặp phải sóc nảy trôi giạt, nhưng dù sao cũng so đưa thân vào tử vong trong nguy hiểm phải tốt hơn nhiều. Mà ta, mặc dù quê quán tại Cao Quách, nhưng ở Ngụy Dương đi học, ở chỗ này công việc, cũng định cư tại thành thị. Ta đã thành thị một phần tử, thành nó một cái tế bào, một viên gạch ngói. Nhưng là bây giờ, nơi này thiên địa dị biến, quỷ mị hoành hành, ta cùng Thẩm Dụ, Lâm Anh, đi qua mấy tháng trắc trở bách chuyển, thức khuya dậy sớm, nhưng đến nay còn không hiểu ra sao, đừng nói cứu vãn nguy thành với mưa gió sắp đến thời điểm. Hiện tại liên liên chuyện ngọn nguồn, đối thủ mục tiêu đều không làm rõ ràng được. Liên liên một cái hoàn chỉnh sự kiện ghép hình đều ghép không nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.